cúng dường trong tháng tình cư. Hiện nay trong ngôi chùa Dị Tung có nhiều vị tỷ khưu và tỷ khưu ni đang hành thiền chỉ và thiền quán để đoạn diệt tham sân si. Họ cũng là những người có giới đức. Vì thế chúng ta có thể nói có những người thọ nhận xứng đáng ở đây. Thí chủ cũng là những người có giới đức. Tâm của họ có thể trong sạch, không cấu nhiễm. Những gì họ cúng dường có được một cách chân chánh. Họ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, nghiệp và quả của nghiệp. Và họ đã hoan hỷ trước khi cúng dường, thỏa mãn trong khi cúng dường, hoan hỷ sau khi cúng dường. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng sự cúng dường trong hai tháng này là hợp theo những ước nguyện của Đức Phật. Đó là sự cúng dường cao quý. Ở đây có chú thích như sau. Dị Tung là ngôi chùa ở Đài Loan, nơi thiền sư Pao Seador được mời đến dạy thiền cho tăng ni và Phật tử ở đây. Dứt chú thích.